cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 686, khỉ con tới làm khách. 1/3. Ở Tiểu Kim nhà tụ hội sau khi kết thúc, buổi tối, Đường Quả Nhi đặc biệt cho Tiểu Khổng Tước gọi điện thoại. Tuy rằng ban ngày mới gặp mặt, thế nhưng nghĩ đến sáng mai Tiểu Khuê Mật liền đi rồi. Tiểu Trư chưa có chút khổ sở, bé chưa bao giờ gặp quá nhiều phân biệt. Hai cái bé nấu cháo điện thoại, kéo dài sắp đến 1 giờ. Cuối cùng là Tiểu Khổng Tước thời gian ngủ đến. Này cú điện thoại mới kết thúc. Một đêm này dựa theo sắp xếp, Hống Tiểu Trư chưa ngủ hẳn là Hoàng Tương Ninh. Thế nhưng Tiểu Trư chưa ôm thỏ con rối chạy đến Đường Sương phòng ngủ, kiên quyết yêu cầu đêm nay cùng Tiểu Sương ngủ một giấc. Hơn nữa yêu cầu trước khi ngủ cố sự nhất định phải giảng băng tuyết pháo đài. Nàng nghe Tiểu Khổng Tước nói nàng nhà bà ngoại khả năng xuất hiện băng tuyết ngập trời cảnh tượng, tâm sinh ngóng trông. Nàng đi qua Lư Sơn nhìn tuyết, nhưng nhìn Lư Sơn tuyết hậu, nàng càng muốn nhìn rơi tuyết lớn cảnh tượng. Trong tuyết lớn sóc nhỏ cũng rất đáng yêu. Đường Sương cho nàng nói một đêm liên quan với băng tuyết pháo đài cố sự. Ngày thứ hai, khỉ con Đường Úc đến rồi. Người này một thả nghỉ đông liền ồn ào muốn tới Tiểu Thúc nhà. Bị Đường Điền trấn áp mấy ngày sau, trấn giữ không được, chỉ có thể đưa tới. Đường Quả Nhi vừa nghe cháu nhỏ đến rồi, từ lầu 2 trong phòng chạy vội đi ra, vui vẻ hô to: "Khỉ con Tương Đương ta cháu nhỏ tới rồi." Tiểu Trư Trư hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng. Nhìn thấy Đường Úc cõng lấy cặp sách nhỏ vọt vào lão Đường ra, hưng phấn yêu cầu trước tiên kêu một tiếng tiểu cô tới nghe. Đường Úc ở bên ngoài ngang cực kỳ, thế nhưng vừa đến tiểu cô trước mặt liền thật biết điều. Sớm nhất thời điểm còn có chút xấu hổ, làm sao cũng không chịu gọi một cái tiểu đậu nha tiểu cô. Thực sự là ném trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thiếu niên mặt. Thế nhưng sau đó liền quen thuộc, chủ nếu như bị ép buộc số lần quá nhiều, còn không bằng chủ động một điểm, thức thời một chút, bác một cái tôn trọng trưởng bối tốt danh tiếng. Đường Úc không chút do dự mà hô to một tiếng tiểu cô, dùng sức lực toàn thân, đem tiểu cô ôm lấy đến, kiên trì không tới 3 giây đồng hồ, thở hồng hộc vội vã thả xuống. Nhưng dù cho chỉ có 3 giây đồng hồ, khỉ con cũng phải nhào nhai, chỉ lát nữa là phải cùng Đường Quả Nhi đồng thời quăng ngã. Cũng may Đường Điền tay mắt lanh lẹ, đem Đường Quả Nhi ôm lấy, không phải vậy hai người cũng phải tê liệt. Đường Quả Nhi cực kỳ bất mãn: "Khỉ con ngươi muốn làm rơi ta sao? Hừ, ngươi nhất định phải cho luôn ra một cái giải thích. Ngươi có phải là nghĩ muốn trả thù ta? Tiểu nhân tinh bây giờ nhìn ai gây bất lợi cho nàng, đều cảm thấy là muốn trả thù nàng. Đám này điêu dân tổng muốn hãm hại tiểu công chúa, mỗi người giáp tâm bất lương. Hừ, đều là bị Đường Tam kiếm hại. Nếu không là Đường Úc thái độ thành khẩn, Đường Quả Nhi khẳng định một khẩu nhận định nàng cháu nhỏ là cố ý muốn đem nàng ném xuống đất, biến thành hai cánh, sau đó đạp hai chân, đồng, tiêu diệt, nghĩ muốn mưu sát tiểu công chúa người. Cuối cùng đều rất thảm. Phan Phú Quý chính là một cái điển hình ví dụ. Ở trên thao trường hù dọa qua Đường Quả Nhi, kết quả là bị Đường Quả Nhi cùng Đường Sương ở rừng cây nhỏ bắt được. Kém chút tiêu diệt ở trong rừng cây nhỏ, ngay tại chỗ vùi lấp. Đường Úp vẻ mặt đau khổ, một tay chống eo nhỏ, cha hắn hỏi hắn làm sao rồi. Có chút lóe rơi eo rồi, Đường Úc xấu hổ đáp. Đường Điền rất không tử tế cười, Đường Sương cười đối tìm kiếm một cái giải thích. Đường Quả Nhi nói: Đường, tiểu Úc không phải cố ý, hắn là thật ôm bất động ngươi, hắn còn quá nhỏ, không phải người nào cũng giống như ca ca mạnh mẽ như vậy. Đường Điền liếc hắn một cái, trong lòng âm thầm chẳng đáng. Làm Đường Xương mê đệ, Đường Úp lập tức lai. Ta tiểu thúc trời sinh chính là mạnh mẽ như vậy, vì sao ôm bất động ta? Tìm kiếm một cái giải thích, Tiểu Trư Trư còn muốn hỏi. Thực sự là, nói ra lời nói thật đến ngươi sẽ không cao hứng, người nói chuyện cũng sẽ bị ngươi đuổi đánh, đối mọi người cũng không tốt. Hà tất như thế tích cực đây? Đường Úp khà khà cười, không dám nói lời nói thật, mà là vung nồi cho cha hắn. Đường Quả Nhi, ta cho ngươi biết, ta không ăn cơm sáng đây, cha ta không cho ta ăn cơm, nói muốn đem ta đói chết. Ngươi nói, ta sống sót còn có ý nghĩa gì? Chấm ngoặc kép, phía sau lời nói không được. Đường Điền mắt mang sát khí nhìn hắn. Đường Quả Nhi là rất hộ nàng cháu nhỏ, giang hai tay đem Đường Úc hộ ở phía sau, nói với Đường Điền, ta Điền Điền ca nhếch, ngươi làm sao có thể đối xử như thế tiểu hài tử đây? Tiểu hài tử vẫn như thế tiểu, đang ở lớn lên thời điểm, ngươi nhất định phải cho hắn cơm ăn, không cho cơm ăn hắn vĩnh viễn chưa trưởng thành. Hừ, chẳng trách ôm bất động ta, đều trách ngươi, Điền Điền ca. Đường Úp thành công đem mình kém chút tiêu diệt tiểu công chúa trách nhiệm đẩy lên Đường Điền trên người, cười ha hả bị Đường Quả Nhi lôi kéo đi, nói phải cho hắn tìm ăn, cứu sống hắn đến. Đường Điền nhìn hai cô cháu tìm ăn đi rồi, nói với Đường Xương, tiểu tử này mỗi ngày ầm ĩ muốn tới nhà ngươi chủ, ta đều phải bị hắn phiền chết rồi. Đường Xương, để hắn tới đây chủ chứ, vừa vặn Đường Quả Nhi không có người bồi. Đường Điền cho Đường Xương nói một ít phải chú ý Đường Úc nết sống, sau đó phải đi. Đường Xương giữ lại, không ăn đem gà mới đi sao? Đường Điền động lòng, ăn một thanh. Đường Xương khà khà cười, đến nha, ăn một thanh. Đường Điền nhấc chân theo Đường Xương đi, mỗi đi một bước, một trái tim liền chầm một đoạn. Đi rồi không tới 3 mét, một trái tim đã chầm đến sao sao vị trí, lại đi một bước, liền muốn rơi trong đũng quần, đánh rắm bỏ xuống, vội vã phanh lại, đầu chớp mắt tỉnh táo. Này nếu là thật chơi lên trò chơi đến, khẳng định không biết ban ngày đêm đen, đấu chuyển tinh di, không tới đêm trừ tịch không sẽ rời đi máy tính, lão bà không hắn đánh chết, không đủ để tắt lửa giận trong lòng. Hắn nhìn trước người kha kha cười Đường Xương, cảm thấy đây là một đại ma vương, ban ngày ban mặt lại dám dụ dỗ đại ca, ta không chơi, ta phải đi. Đường Điền lấy rất lớn nghị lực từ chối đại ma vương, không dám nhiều chờ một giây đồng hồ, quay đầu liền đi, thật giống Đường Xương giơ lên cưa điện muốn làm rơi hắn giống như. Đường Xương cũng không đuổi, ở hắn muốn ra cửa một khắc đó, nói rằng, ngươi không phải đối thủ của ta, nhìn đem ngươi sợ đến. Đường Điền giận dữ, phanh lại quay đầu, ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi dũng khí từ đâu tới dám nói lời nói như vậy? Đường Xương cười ha hả nói, nhìn đem ngươi sợ đến, cái này gọi là chạy trối chết. Đường Điền tuốt tay áo, quay đầu trở về, đến, chơi một thanh. Dạy ngươi làm người như thế nào? Đường Điền đi tới lão Đường ra thời điểm ánh nắng tươi sáng, rời đi lão Đường ra thời điểm sắc trời đã sắp đen. Trong túi điện thoại điên cuồng đang vang lên, hắn một bộ đại sự không ổn dáng vẻ, chạy nhanh về nhà thỉnh tội. Sau lưng hắn đứng một lớn hai nhỏ ba người hướng hắn vẫy tay, nhỏ nhất cái kia nhiệt tình vẫy tay hô to, Điền Điền ca rảnh rỗi thường đến nha, ngươi thật là tốt chơi a, ngày hôm nay tiểu hài tử này theo không sai, ta chính là thần, ăn xong nhiều đem gà cuối cùng thưởng thức mong muốn. Đường Quả Nhi hiện tại có chút sùng bái Đường Điền, ăn gà thật lợi hại, không giống Tiểu Xương chính mình đem mình nổ chết còn ỉ lại nàng. Hừ, Đường Úp nhỏ giọng nói với Đường Xương, tiểu thúc ngươi nhìn cha ta, về nhà chắc là phải bị mẹ ta mắng. Thật đáng thương, nam nhân a. Đường Xương giáo dục hắn nói, tiểu Úc a, ngươi không thể nghĩ như vậy. Này không phải tống, đây là ân ái, ngươi nên cao hứng mới đúng. Ngươi sinh sống ở một cái tràn ngập yêu trong gia đình. Đây là bao nhiêu tiểu hài tử tha thiết ước mơ a. Thấy đủ, mọi việc hướng về phương diện tốt nghĩ. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.